Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Trì bên cạnh, đám người ngồi vây quanh lô hỏa bên trên nướng linh ngư, suy suy. Phun ra hương khí, nhưng mọi người tự hồ cũng không đói bụng. Lãnh Tinh Quang mấy người tụ tinh hội thần nghe Lâm Bạch giảng thuật trong hư không thần lăng phát sinh hết thảy. Đối với Lãnh Tinh Quang, Lâm Bạch không cần thiết ẩn tàng nhiều như vậy. Cái gì, Tà Nguyệt giáo thật sự có một đầu hư không cổ lộ. Phong Y Nhân nghe thấy tin tức này, dọa đến hoa dung thất sắc. Tà Nguyệt giáo có được hư không cổ lộ tin tức, vẫn luôn là nghe đồn, nhưng chưa bao giờ chứng thực qua. Cái gì, hai vị đại thần thông giả nghỉ ngơi hư không thần lăng. Lại có bảo địa như thế. Hoa Vô Hối đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy giật mình. Một vị đại thần thông giả truyền thừa, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cái siêu cấp thế lực quật khởi. Cái gì, Nam Cương Trùng Cốc Trùng Hoàng thế mà còn chưa có chết. Còn tìm đến tái sinh thiền, mưu toan trùng sinh. Đới Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bởi vì nàng tổ tông nguyên nhân, cho nên nàng là song giải được rất nhiều người khác chưa từng hiểu rõ kỳ dị truyền thuyết. Những này kỳ dị truyền thuyết, một trong số đó, liền có Nam Cương Trùng Cốc Khai Sơn Tổ Sư, Trùng Hoàng. Tại Đới Nguyệt trong trí nhớ, Trùng Hoàng là một vị lãnh khốc vô tình, không có chút nào nhân tính sát nhân cuồng ma. Hắn vì luyện cổ, có thể đồ sát ngàn vạn người. Tại ma giới, tên Trùng Hoàng, đều coi là số danh chiêu lấy, tiểu hài từ nghe đều sẽ bị dọa đến tè ra quần. Quả nhiên, có thể tu luyện tới đại thần thông giả cảnh giới võ giả, không có một cái nào muốn chết, đều muốn còn sống. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó người, đại đa số đều đã không có khả năng xem như người, bọn hắn nên tính là nhân tinh. Vô luận là tu vi, học thức, bản sự, thủ đoạn, tâm cơ lòng dạ, đều cơ hồ vượt ra khỏi một cái người giới hạn. Lãnh Tinh Quang nghe thấy Trùng Hoàng mưu toan trùng sinh, con muỗi giết ra hư không, bị Tà Nguyệt giáo bên trong một vị nào đó không biết tên cường giả một trưởng vỗ nát, liền lạnh lùng nói. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, ta mấy tháng này trong thời gian, đều đang tự hỏi đến tột cùng là ai đánh nát Trùng Hoàng con muỗi, càng nghĩ, đành phải ra một cái kết luận, đó chính là Tà Nguyệt giáo tổ miếu bên trong cung phụng cái kia một pho tượng thần, cũng chính là Tà Nguyệt giáo Khai Sơn Tổ Sư Nguyệt Thần tượng thần. Chỉ sợ vị này, Nguyệt Thần, cũng còn chưa chết. Hoa Vô Hối cùng Phong Y Nhân nghe xong, toàn thân run lên, đồng tử nổ tung. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, thế mà còn có một vị đại thần thông giả chưa chết. Nếu như các ngươi Phong Tuyết Sơn Trang muốn đối với Tà Nguyệt giáo động thủ, muốn thay đổi triều đại, hủy diệt Tà Nguyệt giáo, vậy ta khuyên các ngươi nghĩ lại. Vị kia Nguyệt Thần, cũng đã bắt đầu khôi phục. Nếu như các ngươi đem Tà Nguyệt giáo tất nhập tuyệt cảnh, vị kia Nguyệt Thần chỉ cần nhẹ nhàng một trường, liền có thể đem toàn bộ Phong Tuyết Sơn Trang san thành bình địa. Lâm Bạch biết Phong Tuyết Sơn Trang không an phận tại mảnh này khổ nghèo chi địa, cũng nghĩ tranh bá thiên hạ. Thế nhưng là dưới mắt rõ ràng không phải cơ hội tốt, cho nên nhắc nhở một phen. Phong Y Nhân gật đầu nói, chuyện này quá trọng yếu, ta có thể cáo chi phụ thân ta sao? Phụ thân của Phong Y Nhân, chính là đương đại Phong Tuyết Sơn Trang trang chủ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không có ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đem Lãnh Tinh Quang xem như bằng hữu, xem như tộc nhân, làm thành huynh đệ. Phong Tuyết Sơn Trang trợ giúp Lãnh Tinh Quang rất nhiều, che chở Lãnh Tinh Quang hồi lâu, nếu là Phong Tuyết Sơn Trang hủy diệt, Lãnh Tinh Quang tất nhiên cũng sẽ thống khổ vạn phần. Lãnh Tinh Quang khổ sở suy nghĩ lấy Phi Linh Tử vì sao từ hư không thần lăng sau khi ra ngoài, liền muốn truy sát Lâm Bạch. Nhưng hắn càng nghĩ, tiền căn hậu quả này đều không khớp. Cái này cũng không nên a, đã ngươi cùng Tà Nguyệt giáo, còn có Vạn Thánh Sơn, người áo đen, đều không có từ trong hư không thần lăng cướp đi bảo vật, cái kia Phi Linh Tử vì sao rời đi hư không thần lăng về sau, liền muốn đối với ngươi ban bố lệnh treo giải thưởng đâu. Đây là vì gì? Lâm Bạch cười khổ nói. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, tất cả mọi người là tay không mà về, đều không có đạt được bảo vật, tại sao muốn truy sát ta? Lãnh Tinh Quang nghe được. Lâm Bạch vẫn như cũ đem tất cả mọi chuyện, nói thẳng ra, cũng không ẩn tàng. Liền ngay cả hư không cổ lộ, hư không thần lăng, Trùng Hoàng, Nguyệt Thần rất nhiều bí ẩn sự tình, đều tinh tế cáo chi. Đám người ngồi vây chung một chỗ, thương thảo trước ứng hậu quả, đều là gió châu ngựa không liên quan. Tà Nguyệt giáo hẳn không có bất kỳ lý do gì có thể truy sát Lâm Bạch mới đúng. Lâm Bạch hoàn toàn chính xác đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi Lãnh Tinh Quang. Nhưng duy chỉ có một việc, Lâm Bạch có chỗ giấu giếm. Đó chính là, tàn phiến, Kỳ thật tại Lâm Bạch nghe thấy Phi Linh Tử còn sống từ hư không thần lăng lúc đi ra, Lâm Bạch liền dẫn đầu nghĩ đến tàn phiến. Dựa theo Lâm Bạch suy đoán, Lâm Bạch chạy ra hư không cổ lộ về sau, Trùng Hoàng vốn định truy sát Lâm Bạch, cướp đi tàn phiến, nhưng lại bị Nguyệt Thần một kích đẩy lui. Trùng Hoàng tặc tâm bất tử, cho nên không có giết Phi Linh Tử, mà là dùng không biết cái biện pháp gì, đem hắn thu phục, phái hắn đi ra, lấy Tà Nguyệt giáo lực lượng, truy sát Lâm Bạch. Phi Linh Tử sau khi trở về, chỉ cần cáo chi Tà Nguyệt giáo. Thanh La trên người có từ hư không thần lăng bên trong mang ra bảo vật, vẻn vẹn một câu nói kia, cũng đủ để cho Tà Nguyệt giáo động sát tâm. Mà hư không thần lăng cùng hư không cổ lộ đối với Tà Nguyệt giáo đặc biệt trọng yếu, Tà Nguyệt giáo không có khả năng cáo chi thiên hạ bọn hắn có được hư không cổ lộ, cho nên Tà Nguyệt giáo liền không có cho ra bất kỳ lý do gì, trực tiếp hạ lệnh treo giải thưởng. Nói như thế mà nói, như vậy tiền căn hậu quả đều có thể đối được. Lâm Bạch trông thấy Ô Nha một mực mắt bốc tinh mang, lấy Ô Nha thông minh tài trí, chỉ sợ hắn đã từ lâu nghĩ đến. Lại không quản Tà Nguyệt giáo tại sao muốn truy sát ngươi. Ngươi an tâm tại Lương Châu ở lại ta ở một ngày, Tà Nguyệt giáo ngay tại Lương Châu không động được ngươi. Về phần Lương Châu những thế lực khác, ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần ta lên tiếng, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Lãnh Tinh Quang vỗ bộ ân ực để Lâm Bạch lưu tại Lương Châu, nghỉ ngơi thêm, không cần lo lắng quá nhiều. Lãnh huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta lưu tại Lương Châu, chỉ làm cho ngươi cùng Phong Tuyết Sơn Trang mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Ta biết ngươi không sợ phiền phức, nhưng ta Lâm Bạch, từ trước đến nay không thích liên lụy bằng hữu. Hôm nay đến đây gặp ngươi, chỉ là bởi vì hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, ta đúng cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Nguyệt Thiên Châu, ta đợi ngán, ít ngày nữa ta liền sẽ tiến về ma giới đông vực, đi tìm mặt khác hư không cổ lộ. Thẳng đến có thể tìm tới một đầu có thể về nhà đường. Kiện sự tình thứ hai, chính là liên quan tới. Lâm Bạch nói tới chỗ này, ngôn từ dừng một chút. Lãnh Tinh Quang tâm thần lĩnh hội, gật đầu nói. Món đầu kia, hẳn là tại ma giới đông vực bên trong, nhưng cụ thể ra sao chỗ, còn phải tinh tế dò xét. Cần đại lượng thời gian. Ta trở lại Phong Tuyết Sơn Trang về sau, cũng tìm tới ma giới đông vực địa đồ, cẩn thận phân rõ, nhưng lại không cách nào khóa chặt một cái cụ thể phương vị. Bằng vào ta dò xét, chỉ ít có hai nơi địa phương, cùng trên địa đồ đánh dấu chi địa, đặc biệt tương tự. Một chỗ tại Sở Quốc Tử Tinh Thành, một chỗ tại Thất Giả Thần Tông dưới chướng Ải Châu Hoang Nguyên Thành. Hai nơi này đều đã từng là Cửu U Ma Cung cứ điểm một trong, mà lại năm đó Cửu U Ma Cung cường thịnh chi địa. Tại hai chỗ này hoạt động thường xuyên nhất. Địa lý vị trí cùng trên địa đồ đánh dấu, cũng rất tương cận. Lãnh Tinh Quang đem chính mình điều tra mà đến tin tức, cùng Lâm Bạch chia sẻ. Cách chương.